Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897: Ta Tiếu Tam Sinh vô địch thiên hạ. Chương 896: Ta Tiếu Tam Sinh vô địch thiên hạ. Hồng Vũ Diệp đứng tại Tiểu Ly bên người, đưa tay đem người kéo lên, ngươi đang làm gì? Có hai cái người xấu, ta muốn đánh bọn hắn. Đánh thắng được sao? A, Tiểu Ly một mặt mờ mịt, tựa hồ tại nàng nhận biết bên trong, liền không có đánh bất quá người xấu. Bất quá rất nhanh nàng liền không nghĩ ngợi thêm, mà là theo trên thân lấy ra hai viên quả đào. Ta tuyển rất lâu, nói liền đưa ra ngoài. Ngọt sao? Hồng Vũ Diệp tiếp nhận bàn đào hỏi. Ngọt, đặc biệt ngọt. Tiểu Ly gật đầu chắc chắn nói. Hồng Vũ Diệp cắn một cái, nhìn xem trong tay quả đào hỏi. Người mang theo quả đi đâu? A, Tiểu Ly không hiểu. Không có đi cái nào a? Túi chữ vật cho ta xem một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Tiểu Ly nhu thuận xuất ra. Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua, nhân tiện nói. Còn lại một viên đưa sư huynh của ngươi ăn đi. Nha, Tiểu Ly không rõ ràng cho lắm. Hồng Vũ Diệp xoa xoa, liền tiếp theo bắt đầu ăn. Các nàng ngồi tại đơn sơ phòng dưới, nhìn xem bên ngoài liên miên oanh tạc, sẽ biết sợ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Sợ hãi. Tiểu Ly gật đầu, sợ cái gì? Lo lắng phòng ở bị tạc đến, nện trên đầu. Còn có đây này, còn lo lắng đồ ăn bị tạc đến, không có đồ ăn. Hồng Vũ Diệp trong mắt mỉm cười. Loại trừ những này ngươi thì sợ gì? Sợ sư huynh sinh khí? Sợ A bà cùng A công không muốn Tiểu Ly? Tại sao phải sợ bọn hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm? Còn có chính là sợ bọn hắn cô đơn. Tiểu Ly hốc mắt có chút ướt át, tựa hồ nghĩ tới điều gì không vui sự tình. Sư huynh đặc biệt tốt, sẽ để cho ta về nhà. Trình Sầu sư huynh cũng đặc biệt tốt, sẽ mang ta trở về. Còn giúp A bà bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Ta vẫn cho là bọn hắn sẽ một mực bồi tiếp Tiểu Ly. Nhìn xem Tiểu Ly lớn lên. Đột nhiên Tiểu Ly nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Sư huynh cùng sư tỷ sẽ không rời đi Tiểu Ly à? Tiểu Ly thuần túy ánh mắt để cái sau trầm mặc, hồi lâu cũng không có mở miệng. Sư tỷ, Tiểu Ly nhẹ nhàng đẩy Hồng Vũ Diệp cánh tay. Hốc mắt có nước mắt đảo quanh, chúng ta có thể sống cực kỳ lâu. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hồi đáp, sẽ không đột nhiên liền ngủ mất rồi. Tiểu Ly hỏi, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, cũng không mở miệng. Tiểu Ly thì hưng phấn lên, nàng nhìn chung quanh một chút nói, con thỏ đâu? Khả năng đi bơi lặn đi. Hồng Vũ Diệp nói, nha. Tiểu Ly gật đầu, một điểm không cảm thấy kỳ quái. Con thỏ chính là thích bơi lội. Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói, ngươi còn nhớ rõ trước kia sao? Trước kia, cùng A bà bọn hắn sinh hoạt thời gian sao? Tiểu Ly hỏi. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, gặp được A bà trước đó, không nhớ rõ. Tiểu Ly gãi cái đầu nhỏ nói, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy sư huynh trên người có một chút thân ảnh. Không biết là ai, giống như hoa mắt đồng dạng. Có đôi khi nhìn con thỏ cũng có thân ảnh. Hồng Vũ Diệp rất là tò mò. Đúng vậy a, Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ sợ có đồ vật gì rơi xuống, rất nghiêm khắc dáng vẻ. Hồng Vũ Diệp đê mi, trầm mặc thời gian thật lâu, về sau mới hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy sư huynh của ngươi là ngươi huynh trưởng? A bà để cho ta đi theo sư huynh, nói về sau sư huynh chính là huynh trưởng. Tiểu Ly trả lời, như vậy sao? Hồng Vũ Diệp trong suy tư đáp lại, huyết trì biên giới, nơi này bị vẽ lên rất nhiều trận pháp, không ít người đứng tại trong trận pháp, dự định lấy tự thân lực lượng khu động trận pháp, lấy người vì bản, để trận pháp đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Lúc này ở giữa trung niên nam nhân chau mày, lâu như vậy, người làm sao còn không có mang về? Khả năng bên kia có thiên thánh giáo cùng đại thiên thần tông người tại đọ sức, cho nên chậm một chút. Có người hồi đáp, trung niên nam nhân gật đầu. Quả thật là như thế, chỉ là lại đợi một lát, vẫn là không có đợi đến người, nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn. Trung niên nam nhân nói, Một chút thời gian, trung niên nam nhân hỏi. Như thế nào? Bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn nói lập tức liền trở về. Kế hoạch rất thuận lợi. Lúc này một thân ảnh đi vào trung niên nam nhân bên người. Cảm nhận được có người tới gần. Trung niên nam nhân con ngươi co rụt lại. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Hộ thân pháp bảo kích hoạt. Công kích pháp bảo bắt đầu huy động. Nhưng mà, đao ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Cường đại xung kích tại bên cạnh quét ngang. Rất nhanh xung kích biến thành nghiền ép. Đao quang như ảnh, chạm tại phòng ngự pháp bảo bên trên. Không có chút nào ngoài ý muốn. Trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự. Nghênh tiếp công kích pháp bảo. Sau đó pháp bảo bị một đao chém xuống. Trung niên nam nhân trong lòng kinh hãi. Muốn thoát đi, nhưng mà đao chạm tại bên hông hắn. Lúc này trong mắt của hắn thế giới phảng phất chậm vô số lần. Thấy rõ ràng đao chạm đến hắn pháp y. Pháp y vỡ vụn, ngay sau đó đao cùng làn da tiếp xúc. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Phốc tương đương chậm rãi thế giới đột nhiên biến nhanh. Thư sinh bộ dáng nam tử. Chém ra một đao, trực tiếp đem trung niên nam nhân chém ngang lưng. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào trở ngại. Trung niên nam nhân nửa người trên trùng điệp quẳng xuống đất. Trong mắt hãi nhiên, ngươi là ai? Lúc này thư sinh bộ dáng nam nhân thẳng tắp sống lưng đứng tại trong trận pháp. Trường đao trong tay biến thành quạt xếp. Xoạt, quạt xếp mở ra, thiên nhân thiên diện hiển lộ rõ ràng ra. Ngươi nói ta là ai? Tiếu tam sinh, trung niên nam nhân chấn kinh. Các hạ cùng chúng ta tiên tộc không có chút nào ân oán. Vì cái gì đột nhiên xuất thủ? Tiếu tam sinh bước ra một bước. Một cước dẫm tại trung niên nam nhân trên đầu. Cười, ngươi người này nói thật tốt cười. Không oán không cứu ta liền không thể động thủ sao? Hiện tại chúng ta không thì có thù rồi. Không chỉ có thù vẫn là tử thù. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo đao đã động, đối phương thậm chí còn không rõ chuyện gì xảy ra. Đao liền đã xẹt qua cổ của hắn, ngay sau đó lực lượng tại thân thể đối phương bên trong bộc phát. Oanh, thi thể vỡ vụn, như thế Tiếu Tam Sinh mới gật gật đầu, nhìn về phía những người khác lộ ra ngây thơ ánh mắt. Hiện tại chúng ta thù thật lớn a, các ngươi muốn báo thù, ta vì sống sót đem các ngươi toàn giết. Hợp tình hợp lý a. Đoạ tiên tộc mọi người thấy Tiếu Tam Sinh chau mày. Cũng không có thoát đi cũng không có động thủ. Các hạ dự định cùng chúng ta nhất tộc là địch sao? Người phải biết chúng ta nhất tộc sắp trở lại thế giới đỉnh phong. Đối địch với chúng ta người đều đem không còn tồn tại. Một vị lão giả âm thanh lạnh lùng nói giang. Hạo gật đầu. Thì ra là thế. Xem ra các ngươi xác thực rất nguy hiểm. Chỉ là các ngươi khả năng không biết một chuyện khác. Chuyện gì? Lão giả hỏi. Các ngươi phải biết, ta sắp vô địch thiên hạ. Cùng ta có thù người bao quát chủng tộc đều sẽ không còn tồn tại. Hiện tại các ngươi cùng ta có thù, các ngươi đều sẽ không còn tồn tại. Tiếu Tam Sinh lớn tiếng nói. Đều nói Tiếu Tam Sinh cuồng vọng vô tri, làm việc không để ý hậu quả. Hiện tại xem ra còn có phán đoán thói quen. Lão giả nhếch mép cười. Lúc này bọn hắn âm thầm kích hoạt lên trận pháp. Đối phương cũng không tầm thường. Đã Giang Tiểu Ly còn không có mang đến, liền dùng người này máu đi, hẳn là cũng có thể thành. Mà ở hắn kích hoạt trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác phía sau có một thân ảnh. Phốc, một thanh trường đao đâm xuyên qua thân thể của hắn. Chuyện khi nào? Không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm đối phương. Vũ hóa sơ kỳ tu vi trốn không thoát hắn khóa chặt. Đúng vậy a, ta có phán đoán. Phán đoán đem ngươi một đao chém giết. Không biết có thể hay không trở thành sự thật. Tiếu Tam Sinh ha ha ha cười to. Sau đó lưỡi đao vung lên. Thiên đao thức thứ nhất. Trảm nguyệt. Hô. Một đao mà qua. Lão giả thi thể tách rời. Xem ra phán đoán thành sự thật. Ha ha ha. Ngoặc kép. Hết chương.